cũng nhân cơ hội rèn luyện năng lực sử dụng ma pháp của đám đệ tử một chút. Chúng ta đi trước đây, có cơ hội sẽ gặp lại. Bỉ Kỳ Nhĩ Thanh Nhã mở miệng đáp lễ, nhưng Hàn Thạc từ trong ánh mắt của hắn phát giác được một tia khinh thị, dường như xem thường đoàn người bọn hắn. Đợi sau khi đám người quan hệ của Bỉ Kỳ Nhĩ tới chiến mã hò hét đi khỏi, các anh kia mới đem theo 6 thước chiến mã đi tới. Mấy thước chiến mã này vô luận là thể hình cùng số lượng đều rõ ràng không được như thứ đám đệ tử quan hệ sử dụng vừa rồi. Xem ra cho dù tốn 50 kim tệ, vong linh hệ cũng không cách nào đạt được đãi ngộ bình đẳng. Nhưng đoàn người vong linh hệ đến 12 người, còn chiến mã chỉ có 6 thước. Vậy cần phải hai người cùng ngồi một thước mới được. Đám đệ tử kẻ này nhìn kẻ kia nhìn kẻ này đều tự nhanh chóng tìm được đối tượng thích hợp. Chỉ còn lại 4 người Hàn Thạc, Phạm Ni, Cát An và Ba Khắc là còn chưa tìm đối tượng ngồi chung thích hợp. Ba Khắc, ngươi cùng bố Lai An ngồi một thước. Ta cùng Phạm Ni sư phụ ngồi một thước cũng được. Ánh mắt Cát An chuyển động, lúc này vui mừng lộ rõ, cười tít mắt nói với Ba Khắc. Không được, ta tuyệt đối không cùng cái tên tạp dịch sơ giấy này ngồi chung một thước chiến mã. Ba Khắc có thù với Hàn Thạc, lúc này mới bất mãn lớn tiếng nói ra. Tâm ý của các anh ai cũng đều biết, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để được về cận bên cạnh Phạm Ni. Nghe Ba Khắc to mồm như vậy, hắn hầm hừ nổi giận, vừa muốn mở miệng thì Phạm Ni đột nhiên mỉm cười nói. Nếu Ba Khắc không nguyện ý, vậy bố Lai An sẽ cùng ta ngồi chung một thước ngựa. Hi hi, đa tạ Phạm Ni lão sư, ta đến đây. Trong lòng Hàn Thạc mừng rỡ, vui sướng hớn hở lướt qua Cát An, nhanh chóng đi tới phía Phạm Ni. Chú thích: mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thành môn. Cổng thành.